Vạn đạo Long Hoàng, chương 2104, thực lực bạo tăng. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lục Minh chạy không tâm linh, bắt đầu lĩnh hội hỗn độn pháp tắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lập tức hắn cũng cảm giác được thiên địa vô cùng rõ ràng hỗn độn pháp tắc so ngoại giới, không muốn biết rõ ràng gấp bao nhiêu lần. Tâm niệm vừa động pháp tắc trong thiên địa tơ mỏng, hướng về Lục Minh bay múa mà đến, vờn quanh Lục Minh toàn thân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ bên ngoài nhìn, Lục Minh trên người bao trùm lấy một tầng quang huy thánh khiết vô song. Lục Minh cảm giác hắn đối hỗn độn pháp tắc lĩnh ngộ, đang không ngừng làm sâu sắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong nháy mắt chính là nửa tháng trôi qua. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh khí tức trên thân, đột nhiên bộc phát dâng lên, hỗn độn pháp tắc gào thét tràn ngập Lục Minh toàn thân. Tâm niệm vừa động, trong thiên địa hỗn độn pháp tắc bị Lục Minh thao túng dễ dàng, hình thành một con sông lớn bộ dáng, ở Lục Minh quanh thân xoay quanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Pháp tắc thành sông, hỗn độn pháp tắc rốt cục đánh vỡ gông cùm xiềng xích đạt tới hoàn mỹ giai đoạn hình thành một con sông lớn bộ dáng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Pháp tắc thành sông, không phải nói pháp tắc thực trở thành sông, vẫn là pháp tắc viên mãn, tâm niệm vừa động liền sẽ ngưng tập hợp một chỗ, như một đầu sông lớn một dạng. Đón lấy, hỗn độn pháp tắc không ngừng quán chú đến Lục Minh nhục thân bên trong, trợ giúp Lục Minh rèn luyện thân thể cùng thánh lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần trước trận đạo pháp tắc viên mãn, Lục Minh đã có kinh nghiệm, một lần này quen việc dễ làm. Hai ngày về sau, Lục Minh khí tức triệt để bình ổn xuống tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lực lượng cùng thánh lực đều tăng vọt một đoạn, Lục Minh tinh tế cảm ứng tự thân biến hóa, lộ ra nét mừng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tối cường pháp tắc thành sông, bước vào chuẩn đế, đối nhục thân cùng thánh lực rèn luyện so vương đạo pháp tắc hiếu thắng một mảng lớn. Lần trước trận đạo pháp tắc đột phá, nhục thể của hắn cùng thánh lực liền tăng lên một đoạn, nhưng lần này tăng lên càng nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong đan điền, thánh tâm trong suốt tràn ngập vô tận thánh lực, thánh tâm xoay tròn, vô tận thánh lực tràn vào kinh mạch như sông lớn nhảy đằng. Lục Minh nhục thân bên trong, có nhàn nhạt hào quang lưu chuyển, tràn đầy vô tận lực lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mạnh, quá mạnh, Lục Minh cảm giác chiến lực của hắn, lại tăng vọt một mảng lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại bắt đầu lĩnh hội tử vong pháp tắc cùng thôn phệ pháp tắc. Lục Minh lộ ra chờ mong, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com. Nếu là tử vong pháp tắc cùng thôn vệ pháp tắc nhau nhau viên mãn, cái kia nhục thể của hắn cùng thánh lực sẽ có mạnh cỡ nào? Lục Minh phi thường chờ mong, bắt đầu lĩnh hội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phiến thiên địa này, đối pháp tắc lĩnh ngộ, xác thực được trời ưu ái, so bên ngoài nhanh nhiều lắm. Không chỉ có như thế, phiến thiên địa này, chính là nguyên giới sơ khai lúc lưu lại một góc đối với diễn hóa tiểu thế giới, trợ giúp cũng phi thường lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, Lục Minh hiện tại còn chưa tới đột phá võ đế giai đoạn. Tu luyện không tuế nguyệt, ở Lục Minh một lòng tu luyện một chút, thời gian cực nhanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong nháy mắt lại qua nửa năm thời gian, Lục Minh thành công đem tử vong pháp tắc thôn vệ pháp tắc tu luyện tới 9 thành 9 hỏa hầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái tốc độ này, đã là mau kinh người, ở bên ngoài, không có thời gian 5 năm tuyệt đối làm không được. Bất quá tăng lên tới 9 thành 9 về sau, muốn lập tức tu luyện tới viên mãn, rất khó làm được cần thời gian tích lũy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Lục Minh bắt đầu suy nghĩ, hắn muốn tu luyện mặt khác pháp tắc. Tu luyện cái gì pháp tắc tốt đây? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh chân mày cau lại tinh tế suy nghĩ, Dù sao, hắn có thể tu luyện nhiều loại pháp tắc tầm đó, dung hợp lẫn nhau, có thể khiến cho hắn thực lực mức độ lớn tăng lên, hơn nữa, ở mảnh thế giới này, lĩnh ngộ pháp tắc thực sự quá nhanh, hắn không muốn bỏ qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn lĩnh hội mặt khác pháp tắc, cực lực pháp tắc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghĩ một lát Lục Minh quyết định tu luyện cực lực pháp tắc. Cực lực pháp tắc cực hạn lực lượng, để bản thân mỗi một kích đều mang lực lượng đáng sợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa, Long Thần cùng Hoang Lực cũng là tu luyện cực lực pháp tắc. Lục Minh nhiều lần cùng Long Thần, Hoang Lực hai người luận bàn, đối với cực lực pháp tắc hiểu khá rõ, bắt đầu tìm hiểu đến, cũng sẽ dễ dàng một chút. Hơn nữa, theo càng nhiều pháp tắc viên mãn, Lục Minh nhục thân cùng thánh lực càng ngày càng mạnh, tăng thêm hỗn độn pháp tắc nặng nề như núi, công kích của hắn càng ngày sẽ càng cương mãnh bá đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như tăng thêm cực lực pháp tắc công kích của hắn, sẽ càng khủng bố hơn. Nghĩ đến liền làm, Lục Minh bắt đầu nghiêm túc lĩnh hội cực lực pháp tắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phiến thiên địa này, quả nhiên khác nhau, mấy ngày ngắn ngủi mà thôi, Lục Minh liền có cảm giác rồi, cảm giác mò tới môn đạo, hắn càng thêm nghiêm túc lĩnh ngộ. Hơn 10 ngày về sau, Lục Minh thực nhập môn, lĩnh ngộ cực lực pháp tắc đấm ra một quyền, mang theo cực hạn lực lượng uy lực kinh người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com Từ đó về sau, hắn đồng thời lĩnh hội tử vong pháp tắc, thôn vệ pháp tắc cùng cực lực pháp tắc, mỗi một loại lĩnh hội mấy ngày, đổi lấy. Như thế, lại qua 3 tháng, thôn vệ pháp tắc rốt cục viên mãn, pháp tắc thành sông, Lục Minh nhục thân cùng thánh lực lại tăng cường rất nhiều một đoạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở thôn vệ pháp tắc sau khi đột phá 3 tháng, Lục Minh đi vào nơi này, đã hơn 1 năm thời điểm tử vong pháp tắc cũng đột phá, pháp tắc thành sông, thực hiện viên mãn. Nhục thể của hắn cùng thánh lực lại một lần lấy được rèn luyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại, Lục Minh cảm giác hắn thánh lực nhảy đằng, cường đại khủng bố. Nhục thân bên trong, càng là tràn đầy nổ tính lực lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn cảm giác hiện tại chỉ bằng vào lực lượng của thân thể, đều có thể đánh nổ một tôn nhất tinh võ đế. Cái này không phải là ảo giác mà là thực quá mạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cũng không biết chiến lực của hắn bây giờ, đến cùng như thế nào. 4 loại pháp tắc toàn bộ viên mãn, pháp tắc thành sông, 2 loại tối cường pháp tắc, 2 loại vương đạo pháp tắc, thân thể của hắn cùng thánh lực lấy được 4 lần rèn luyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 4 loại viên mãn pháp tắc dung hợp uy lực tuyệt đối là kinh khủng. Mặt khác còn có cực lực pháp tắc hiện tại cũng bị Lục Minh tu luyện tới cảnh giới cực kỳ cao thâm, khoảng cách pháp tắc thành sông cũng không xa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm Lục Minh đi vào nơi này, 1 năm 3 tháng thời điểm cực lực pháp tắc cũng đột phá, bước vào viên mãn, Lục Minh chiến lực lại một lần nữa tăng vọt. Đụng, đụng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh thi triển hỗn độn thần trưởng, tung hoành xê dịch 5 loại pháp tắc dung hợp, thiên địa ầm ầm nổ vang, như hồng trung trống to chấn động muốn nổ bể ra. Thống khoái, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật lâu, Lục Minh dừng lại, thở phào một hơi, trong mắt tinh quang lập lòe. Phiến thiên địa này áp lực hết sức to lớn, nhưng là, Lục Minh bây giờ sức mạnh thân thể quá mạnh, hắn cảm giác không cần thánh lực dựa vào nhục thân liền có thể ngăn trở, hơn nữa đi xa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một lần này đồng dạng người tuyệt đối làm không được. Pháp tắc viên mãn, tựa hồ cũng không phải là chân chính viên mãn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đón lấy, Lục Minh lại suy tính tới pháp tắc vấn đề. Hắn liên tục tìm hiểu 5 loại pháp tắc có một chút cảm thụ rất sâu, hắn phát hiện hiện tại pháp tắc cái gọi là viên mãn, chỉ là một giai đoạn viên mãn mà thôi, cũng không phải là chấm dứt, còn có thể tiếp tục đi lên đột phá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên thực tế, hắn đã sớm nghe không bá đề cập tới, pháp tắc là thế giới căn cơ, phi thường cao thâm, còn lâu mới có được đơn giản như vậy, chuẩn đế cái gọi là viên mãn, chỉ là giai đoạn thứ nhất viên mãn. Gocchuyenaudio.com Pháp tắc lĩnh ngộ, phân làm tốt mấy cái giai đoạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là muốn đột phá, phi thường gian nan, một dạng hư đế cũng rất khó đột phá. Bất quá, Lục Minh chỉ là tùy ý suy nghĩ một chút liền không có đi cân nhắc, hắn hiện tại, khoảng cách đột phá võ đế còn có chút khoảng cách đây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiến đến đã 1 năm 3 tháng, thời gian không nhiều, ta tạm thời không lĩnh hội mặt khác pháp tắc, liền củng cố bây giờ 5 loại pháp tắc, mau chóng đạt tới có thể đột phá võ đế cấp độ. Lục Minh thiết lập sẵn tu luyện phương hướng, liền tiếp tục tu luyện lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.